Sát thần Chí Tôn, chương 2489, C2489, ai thông minh hơn ai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Bành Lão chán ghét Giang Trần, tuy chán ghét Lưu Ly Vương Thành, nhưng mà đánh giá với Lưu Ly Vương Thành còn là rất cao tốt rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta không đợi Giang Trần từ Cửu Dương Thiên Tông về, ngược lại chờ được phương hướng Lưu Ly Vương Thành đến bốn dũng sĩ cự thạch nhất tộc. Đây là để cho mọi người trước nóng người a. Bành Lão cười hắc hắc, khích lệ nói. Đây có lẽ là ông trời cho chúng ta cơ hội, nếu như dũng sĩ cự thạch nhất tộc có thể rơi vào trong tay chúng ta. Địa vị của hạ hầm nhất tộc chúng ta ở Vạn Viên Đảo tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Ngày khác trục lục thiên hạ cũng sẽ có được vốn liếng càng hùng hậu a. Cự thạch nhất tộc là hoang cổ cường tộc, người của Vạn Viên Đảo đối với một ít điển cố thời đại hoang cổ cũng biết rõ một ít. Khẩu vị của Bành Lão hoàn toàn chính xác rất lớn. Mặc Lão giật mình, cũng lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên hắn cũng bị Bành Lão nói đả động rồi. Thu dũng sĩ cự thạch nhất tộc cho mình dùng, đợi đến lúc dũng sĩ cự thạch nhất tộc khôi phục thực lực đỉnh phong tại Vạn Viên Đảo, đó cũng là tồn tại phi thường đáng sợ a. Đến lúc đó thực lực của hạ hầu nhất tộc sẽ đáng sợ cỡ nào. Toàn thể chuẩn bị trước thu lưới kiếm bốn con cá lớn. Ngữ khí của Bành Lão hưng phấn, bên Giang Trần kia còn chưa tới, bên này trước cầm xuống bốn dũng sĩ cự thạch nhất tộc từ phương hướng Lưu Ly Vương Thành tới, coi như là món ăn khai vị trước bữa tiệc lớn rồi. Hơn nữa, món khai vị này rõ ràng rất không tệ, cự thạch nhất tộc đích thật là thuộc họ Cua, mặc dù là hành tẩu tầm đó, cũng là đi ngang, nhìn về phía trên không chút kiêng sợ. Bốn gã cự thạch nhất tộc, chân cởi trần, lưng cõng vũ khí hạng nặng, như là công kích ở hoang cổ chiến trường. Cái đùi cường kiện hữu lực mỗi vượt qua một bước, đều có thể so với người bình thường bước vài bước. Bọn hắn không đơn thuần là bước lớn, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh. Thật giống như bốn đạo thủy triều hung mãnh, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Cá đã mắc câu, trong mắt Bành Lão toát ra vẻ vui thích. 100 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm. Thân ảnh của bốn dũng sĩ cự thạch nhất tộc kia, ở trong mắt Bành Lão, từ điểm đen nhỏ bé, không ngừng biến lớn, không ngừng biến lớn. Trong khoảnh khắc, đã tiến nhập vòng phục kích của bọn hắn. Tuy vẫn còn ở khu vực biên giới, thế nhưng mà vừa tiến vào vòng phục kích, trên cơ bản liền ý nghĩa, bốn dũng sĩ của cự thạch nhất tộc này, đã rơi vào trong cạm bẫy của bọn hắn rồi. Đều vững vàng, không có hiệu lệnh của Lão Phu, ai cũng không được nhúc nhích. Bành Lão không hồ là cường giả Vạn Viên Đảo, hạ hầu gia tộc tộc lão. Giờ khắc này, tuy mục tiêu đã tiếp cận, hắn cuồng hỉ, nhưng tâm tính lại không có mất, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo. Hắn biết rõ, sức chiến đấu cuồng bạo của cự thạch nhất tộc, nếu như hiện tại bị bọn hắn phát hiện mục tiêu, đối với Phong Vân giáo bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bởi vì, hiện tại bọn hắn mới vừa tiến vào bẫy dập, Phong Vân thất hồn tán còn không có khuếch tán, không có triệt để xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn. Trước khi không có độc phát đầy đủ, loại sức chiến đấu cuồng bạo kia của cự thạch nhất tộc cũng là phi thường đáng sợ. Lúc này, chính diện cùng bọn họ va chạm, không hề nghi ngờ là bất chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, người ở lúc tuyệt vọng, thường thường sẽ sinh ra tín niệm điên cuồng, sẽ kéo lấy đối thủ đồng quy vô tận. Loại sức bật khi này vùng dẫy chết kia, rất đáng sợ. Không cần phải ở lúc này đi chính diện đối bính, trong nội tâm Bành Lão tính toán, đang đợi. Chờ bốn dũng sĩ của cự thạch nhất tộc kia, tự mình phát giác được không ổn. Phong Vân thất hồn tán, không phải loại tại chỗ kích độc, mà là một loại độc im ắng đáng sợ. Người trúng độc, sẽ ở dưới tình huống không hề hay biết, mất đi sức chống cự. Chờ bọn hắn phát hiện, hơn phân nửa đã chậm. Đây cũng là vì cái gì lúc trước bọn hắn có thể ở Trầm Hương Cốc, thoáng cái bắt được nhiều người như vậy. Cũng không phải nói bọn hắn không có thực lực bắt được những người kia. Nhưng mà muốn ở dưới tình huống không hề đánh nhau hoàn toàn bắt hết, là ít có khả năng. Đây chính là tác dụng của Phong Vân thất hồn tán, độc chi đạo, thần kỳ ở chỗ, dưới tình huống không có đề phòng. Mặc kệ ngươi là thiên vị cường giả, hay là võ giả linh cảnh bình thường, nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng có thể trúng chiêu. Thời đại thượng cổ, bao nhiêu nhân vật cường cực nhất thời, cũng không hiểu thấu vẫn lạc dưới kỳ độc. Cho nên, dụng độc chi đạo từ thời đại hoang cổ, đến thời đại thượng cổ, lại cho tới thời đại này, một mực đều rất lưu hành ở Thần Uyên Đại Lục. Hơn nữa, dụng độc chi đạo truyền thừa, cũng rất được hoan nghênh. Hô hấp của tất cả mọi người, đều ngừng lại rồi. Không có người dám can đảm phát ra nửa điểm thanh âm, sợ kinh động bốn dũng sĩ của cự thạch nhất tộc, để cho bọn hắn sớm phát giác. Khu vực bẫy dập của bọn hắn, diện tích bao dung rất lớn, lực phóng xạ rất mạnh. Cho nên mới phải để cho phệ kim thử nhất tộc lui ra phương viên 10 dặm, sinh linh tiến vào, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Đây là có đạo lý, thời gian đang không ngừng chuyển rời, Bành lão vui sướng trong lòng, thời gian càng trôi qua, hắn càng vui. Bởi vì, hắn đã nhìn ra, bốn dũng sĩ cự thạch nhất tộc kia, tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, phong vân thất hồn tán kia, đã bất chi bất giác, ảnh hưởng đến bốn người này rồi. Một khi xuất hiện dấu hiệu rõ ràng, liền ý nghĩa, bọn họ đã trúng độc nặng. Mặc lão nhìn thoáng qua Bành lão khẽ gật đầu, ý bảo Mặc lão lại chờ một chút. Vào thời khắc này, dũng sĩ cự thạch nhất tộc chạy ở trước tiên, bỗng nhiên bước chân dừng một chút, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú thê lương. Lập tức, chít chít hoa hoa tựa hồ đang nói với đồng bạn cái gì đó. Lúc này, ba gã đồng bạn khác, cũng chít chít tuyệt vọng. Nhìn về phía trên, ánh mắt của bọn hắn hết sức kích động. Bành lão vui sướng, ở thời khắc này, hắn biết rõ, bốn gã dũng sĩ cự thạch nhất tộc kia, đã phát giác mình trúng độc. Cái này ý nghĩa, bọn hắn đã có thể thu lưới rồi. Đi, Bành lão vung tay lên, từng đạo thân ảnh của phong vân giáo, từ trong chỗ tối không ngừng lao ra, ở khu vực cách bốn gã cự thạch nhất tộc 200 mét, làm thành một vòng vây. Đội ngũ này nhân số không nhiều, chỉ có mấy chục người. Nhưng mà, Bành lão cùng Mặc lão rõ ràng cao hơn một đoạn, là thiên vị cường giả. Mà mấy người còn lại, vậy mà mỗi một cái đều là cường giả đế cảnh. Nhìn về phía trên, thân thủ kiện tráng, thực lực thậm chí còn vượt qua đế cảnh bình thường của nhân loại cương vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người từ Vạn Uyên Đảo đi ra, quả nhiên cả đám không giống bình thường. Những người này, mới là lực lượng hạch tâm chính thức của phong vân giáo, cũng là át chủ bài mà phong vân giáo giáo chủ một mực không có lộ ra. Cách chương.